Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 153, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh hoàn toàn không ngờ rằng cô lại gặp Lục Gia Tử và Tưởng Du ở đây. Lục Gia Tử trông tiều tụy hơn rất nhiều, cằm lởm chởm râu xanh, mái tóc có phần rối bù, không còn chỉnh tề như trước nữa. Cả người anh ta mang một vẻ mệt mỏi. Tiều tụy, Tưởng Du thì ngoài việc gầy đi một chút, dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã có sự biến đổi hoàn toàn. Trước đây, cô ta dịu dàng, mềm mại, nhưng bây giờ lại toát ra sự sắc bén đầy thù địch. Mọi ánh mắt trong đại sảnh liên tục đảo qua lại giữa ba người bọn họ. Cố Ninh nhìn về phía hai người đó, nở một nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng. Thì ra hai người vẫn chưa chết à? Câu nói này tuyệt đối không giống lời chào hỏi của những người bạn lâu ngày gặp lại. Sắc mặt Lục Gia Tử lập tức tái nhợt. Những người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Lúc này, Vương Phong từ phòng bên trong bước ra. Chưa rõ tình hình, nhưng vừa nhìn thấy Cố Ninh và Kỳ Cửu Trạch liền tươi cười chào hỏi. Ôi, hai người đến rồi. Sau đó, khi nhìn thấy Lục Gia Tử, hắn càng cười vui vẻ hơn. Vẫy tay gọi, Tiểu Lục, mau lại đây, để tôi giới thiệu cho cậu hai người bạn mới. Lục Gia Tử đờ đẫn bước tới. Vương Phong hào hứng giới thiệu. Đây là Tiểu Quý và bạn gái của cậu ấy. Cố Ninh, còn đây là quân sư của đội chúng tôi. Lục Gia Tử, khi nghe đến ba chữ, bạn gái của cậu ấy, ánh mắt Lục Gia Tử hơi lóe lên. Anh ta ngước lên nhìn Quý Cửu Trạch. Người đàn ông này, bất kể ở đâu, cũng không thể khiến người khác xem nhẹ. Không chỉ bởi ngoại hình, mà còn bởi khí chất mạnh mẽ, áp đảo của anh. Biểu cảm của Lục Gia Tử có chút cứng nhắc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lên tiếng, xin chào, tôi là Lục Gia Tử. Quý Cửu Trạch chỉ lạnh nhạt gật đầu. Dựa vào phản ứng của người này khi nhìn thấy Cố Ninh, cùng với giọng điệu của cô lúc nãy, có thể đoán được giữa hai người bọn họ từng có chuyện gì đó. Cái cách anh ta gọi, Ninh Ninh, đầy thân mật kia, là bạn trai cũ sao? Lục Gia Tử không để tâm đến sự xa cách của Quý Cửu Trạch mà quay sang Cố Ninh. Do dự một chút rồi hỏi, Ninh Ninh, sao em lại ở đây? Anh ta ngập ngừng một chút, rồi lại hỏi tiếp, còn cô chú, thì sao? Cố Ninh không chút biểu cảm đáp, họ vẫn khỏe, cảm ơn vì đã quan tâm. Vương Phong quan sát hai người, có chút kinh ngạc, khoan đã, hai người biết nhau à? Đúng là trùng hợp. Hắn nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Cố Ninh, rồi lại nhìn bộ dạng thất thần của Lục Gia Tử. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là quen biết, không chỉ là quen biết đâu. Lúc này, Tưởng Du bước lên, ánh mắt cô ta lướt qua Quý Cửu Trạch, trong mắt lóe lên tia ghen tị, rồi giọng điệu đầy mỉa mai cất lên. Anh Vương, để tôi giới thiệu cho anh một chút. Cố Ninh, là em họ của tôi. Vương Phong càng ngạc nhiên hơn. Ôi chao, thế này thì đúng là không vào cùng một nhà thì không thành người một nhà, rồi. Cố Ninh mỉm cười, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Anh Vương hiểu lầm rồi. Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn là hai người xa lạ, không có bất kỳ liên hệ nào. Tưởng Du chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Ninh, không nói gì. Cố Ninh quay sang Vương Phong, lúc này đang có chút lúng túng bình tĩnh nói. Anh Vương, có thể phiền anh sắp xếp cho bọn tôi một chỗ nghỉ ngơi được không? Quý Cửu Trạch cần nghỉ ngơi. Cô vốn quen gọi anh là đội trưởng hay đội trưởng Quý, nên khi phải gọi đầy đủ tên của anh, có chút không quen. Được được, hai người cứ nghỉ ngơi trước, lúc nào khỏe rồi nói chuyện sau. Vương Phong nhanh chóng gọi một cô bé tầm 15, 16 tuổi đến. Phương Linh, dẫn họ đến tìm một căn phòng nghỉ ngơi đi. Cô bé vui vẻ chạy tới, tươi cười nói, hai anh chị đi theo em nhé. Khoan đã, Bất ngờ, Lục Gia Tử cất giọng ngăn lại. Anh ta nhìn hai người, rồi nói, chỗ này còn nhiều phòng trống, giường trong phòng cũng khá hẹp. Hai người nên ở riêng, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tưởng Du lập tức xen vào với giọng điệu đầy châm chọc. Người ta là người yêu, tất nhiên phải ngủ chung phòng rồi. Anh lo lắng xem họ có thoải mái hay không làm gì. Lục Gia Tử liếc nhìn cô ta, hàng lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ choan, biểu thị sự tức giận bị đè nén. Cố Ninh hiểu rõ, mỗi khi anh ta tức giận nhưng cố nhịn không bộc phát thì đều có biểu cảm này. Cô không muốn để tâm đến những ân oán tình cảm giữa họ. Quay sang cô bé dẫn đường, lúc này đang không biết nên nghe theo ai mà lúng túng đứng tại chỗ nói. Làm phiền em dẫn đường giúp bọn chị nhé. Cô bé vội vàng lấy một cây nến, dẫn Cố Ninh và Kỳ Cửu Trạch đi về phía sau đại sảnh. Khu phòng nằm trên tầng 2 của một tòa nhà nhỏ phía sau nhà ăn. Bọn họ được đưa đến căn phòng cuối cùng trong hành lang tầng 2. Căn phòng không có khóa, bên trong chỉ có một chiếc giường đôi sạch sẽ được dọn gọn gàng. Cô bé dẫn đường còn chưa kịp rời đi, Quý Cửu Trạch đã thả ba lô xuống đất, vén chăn lên rồi chui vào ngủ ngay lập tức. Cảnh tượng này khiến cô bé sững sờ. Anh ấy quá mệt rồi. Cố Ninh bất đắc dĩ giải thích. Sau đó hỏi, chị có thể nói chuyện riêng với em một chút được không? Nói xong, cô đóng cửa phòng, cùng cô bé tên Phương Linh ra ngoài hành lang. Phương Linh chỉ khoảng 15, 16 tuổi, mắt một mí, người gầy, mái tóc buộc cao giống như đuôi chim sẻ. Dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng cô bé trông khá lanh lợi và hoạt bát. Phương Linh tò mò nhìn Cố Ninh. Chị muốn hỏi gì à? Cố Ninh đưa cho cô bé một thanh xúc xích. Mỉm cười hỏi, chị có thể biết thêm về tình hình trong trại này không? Khi nhìn thấy cây xúc xích, mắt Phương Linh lập tức sáng rực. Nhưng khi ngước lên, ánh mắt cô bé lại tràn đầy cảnh giác. Cô bé không nhận lấy ngay mà hỏi, chị muốn biết điều gì? Đừng căng thẳng thế, chị đâu có phải người xấu. Vừa dứt lời, Cố Ninh cũng tự thấy lời này thật gượng gạo. Nhưng ngay sau đó, cô nở nụ cười dịu dàng đầy thân thiện. Chị chỉ muốn tìm hiểu về nơi này một chút thôi. Dù sao bọn chị cũng là người mới, lỡ sau này gây phiền phức gì cho mọi người thì không hay. Hay là thế này, chị hỏi vài câu, nếu em cảm thấy không thể trả lời thì có thể bỏ qua. Không cần nói, được không? Phương Linh nhìn chằm chằm vào Cố Ninh một lúc lâu, sau đó ngập ngừng nhận lấy cây xúc xích và nói, chỉ cần là điều em không muốn trả lời thì em sẽ không nói. Tất nhiên rồi, Cố Ninh gật đầu đáp. Cô hỏi, trại này có bao nhiêu người? Phương Linh ngập ngừng một lúc, dường như đang cân nhắc xem có thể trả lời hay không. Cuối cùng mới cẩn thận đáp, trước khi trời tối thì có hơn 100 người. Sau khi trời tối, cũng có người đến nhưng họ không ở cùng bọn em, nên em cũng không rõ chính xác bây giờ có bao nhiêu người. Cô bé nói, trời tối có lẽ là chỉ khi không còn ánh mặt trời nữa. Cố Ninh khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp, bọn chị gặp một nhóm khác bên ngoài trại, dẫn đầu là một người phụ nữ tên Lâm Thiện. Họ không phải cùng một phe với các em à? Có lẽ vì nhận ra Cố Ninh vẫn còn nhiều câu hỏi. Phương Linh xoay người đặt cây nến lên bệ cửa sổ, sau đó trả lời, bọn họ đến thị trấn này trước cả bọn em. Lúc đầu, họ không cho bọn em vào. Sau này, anh Vương phải dùng 10 cân hàng tiếp tế mới đổi được cơ hội cho bọn em vào trại. Nhóm đó nhát gan lắm, chẳng dám ra ngoài tìm đồ ăn, ngày nào cũng đói meo. Nhưng lúc ấy đội trưởng của họ không phải chị Lâm Thiện mà là bạn trai chị ấy. Sau này, anh ta bị tang thi cắn chết. Thế là chị Lâm Thiện lên làm đội trưởng. À đúng rồi, chị chắc cũng gặp Vũ Cầm rồi nhỉ? Thấy Cố Ninh gật đầu, Phương Linh bĩu môi, tiếp tục nói, cô ta là em gái của bạn trai chị Lâm Thiện, cực kỳ phiền phức, Trước khi chết, anh trai cô ta dặn chị Lâm Thiện phải chăm sóc cô ta. Thế là chị ấy cứ bảo vệ cô ta suốt. Nhưng cô ta thì sao? Chuyên gây chuyện, suốt ngày ấy rước rắc rối về. Rồi lại để chị Lâm Thiện dọn dẹp hậu quả. Nhắc đến Vũ Cầm, Phương Linh tỏ ra vô cùng bất bình. Cố Ninh không hứng thú với những chuyện này. Nhưng nghe xong cô cũng có chút đồng cảm với Lâm Thiến. Dù vậy, cô nhanh chóng đổi chủ đề. Vậy trong trại chỉ có nhóm của em và nhóm của Lâm Thiện thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Có vẻ như Phương Linh đã lâu không được trò chuyện với ai. Một khi mở lời thì không thể ngừng lại. Cô bé không còn giữ vẻ đề phòng ban đầu mà trở nên cởi mở hơn hẳn. Còn một nhóm khác nữa. Nhưng nhóm đó cũng có một người phụ nữ cực kỳ đáng ghét. Trước đây, cô ta có dị năng hệ hỏa, kiêu ngạo vô cùng, ai cũng ghét. Nhưng từ khi trời không còn sáng nữa, cô ta chẳng dám hống hách. Ngày nào cũng bám theo bạn trai như cái đuôi. Nói đến đây, Phương Linh chợt nhận ra mình đang lạc đề, vội quay lại chủ đề chính. Trong trại có ba nhóm như vậy, nhóm của bọn em đông nhất, hơn 50 người, nhóm của chị Lâm Thiện có hơn 30 người, còn bên Bùi Kính chỉ khoảng hơn 20 người. Khoan đã, Cố Ninh đột ngột ngắt lời, nhíu mày hỏi, em nói, Bùi Kính, Phương Linh đáp, đúng vậy. Anh ấy là đội trưởng của nhóm còn lại trong trại. Cố Ninh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Dị năng giả hệ hỏa mà em nhắc đến. Có phải tên là Nhan Ngọc không? Phương Linh ngạc nhiên nhìn cô. Sao chị biết? Cố Ninh cạn lời. Cô có cảm giác như mình đã rơi vào một tổ ong đầy kẻ thù. Một cái trại nhỏ hơn 100 người mà lại toàn gặp phải oan gia. Một Lục Gia Tử và Tưởng Du đã đủ khiến cô đau đầu rồi. Giờ còn thêm cả Nhan Ngọc nữa. Cố Ninh chưa quên lời thề của Nhan Ngọc trước khi chia tay lần trước. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói rằng nhất định sẽ giết cô. Cô không tin đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Cũng không tin rằng sau hơn 2 tháng, mối hận của Nhan Ngọc dành cho mình đã nguôi ngoai. Loại người như Nhan Ngọc thù rất dai. Hơn nữa còn tính toán chi ly, nếu để cô ta nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. Vậy thì, có nên ra tay trước để trừ hậu họa không? Ánh mắt Cố Ninh dần tối lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý. Ê, chị còn chưa nói cho em biết sao chị lại biết cô ta tên là Nhan Ngọc đấy? À, có phải chị quen cô ta từ trước không? Phương Linh tò mò hỏi, không chỉ quen, mà còn có thù nữa. Cố Ninh nhún vai rồi hỏi tiếp, chỗ các em từng bị tang thi bao vây chưa? Phương Linh lắc đầu, chưa bao giờ, trại này nằm ở nơi hẻo lánh. Trước đây bọn em đã dọn sạch tang thi bên ngoài rồi. Sau đó hầu như không còn thấy bóng dáng chúng nữa, mà em cũng không muốn nhìn thấy đâu. Ghê tởm lắm. Nhìn một lần là cả ngày khỏi ăn luôn. Với lại, ngày nào cũng có người đi tuần tra bên ngoài. Chị cứ yên tâm, trại bọn em an toàn lắm. Cố Ninh ngừng lại một chút, rồi hỏi, các em đến đây từ bao giờ? Phương Linh nghĩ một lúc rồi đáp. Khoảng hơn nửa năm trước, có thể lâu hơn, nhưng mà bây giờ ngày nào cũng trôi qua giống nhau. Em chẳng nhớ nổi nữa. Cố Ninh khẽ cười. Ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Em thật may mắn, mà thế mới chỉ kéo dài hơn nửa năm, mà Phương Linh đã ở trong thị trấn này ngay từ những ngày đầu. Có lẽ vì còn nhỏ, cô bé chưa từng bị bắt ra ngoài giết tang thi, cũng chưa chứng kiến nhiều cảnh tượng tàn khốc. Không chỉ may mắn, mà còn dễ hiểu vì sao cô bé có thể giữ được sự hồn nhiên. Nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn chưa từng phải trải qua nhiều đau khổ. Phương Linh ngẩn ra một chút, rồi cười vui vẻ. Đúng vậy, anh Vương suốt ngày kêu em chỉ biết ăn không ngồi rồi. Lãng phí lương thực của đội, nhưng mà quần áo và tất bẩn của họ toàn là em giặt đấy nhé. Sự vô tư của cô bé đúng là xa xỉ trong thời buổi này. Cố Ninh chợt nghĩ đến Hướng Hứa. cô bé chưa đến 9 tuổi mà đã là nhân lực chủ chốt trong đội của mình. Giờ bọn họ đang ở đâu? Có an toàn không? Nếu chị không có việc gì khác thì em đi trước nhé. Phương Linh nói, Cố Ninh gật đầu, ừ, cảm ơn em. Là em phải cảm ơn chị mới đúng. Cây xúc xích này em phải giấu kỹ mới được. Không thì lũ quỷ đói kia sẽ giật mất cho xem. Phương Linh cười hì hì, nhét cây xúc xích vào túi rồi cầm cây nến. Vui vẻ bước xuống lầu. Cố Ninh quay người trở lại phòng. Ngay khi Phương Linh vừa rẽ vào cầu thang, cô bé bất ngờ giật nảy mình vì nhìn thấy một bóng người đứng sẵn ở đó. A, cô bé kêu lên, nhưng đối phương lập tức lên tiếng. Phương Linh, là anh à, nhìn thấy người đó. Phương Linh liền bĩu môi, anh đứng đây chờ hù em à. Lục Gia Tử không vòng vo mà hỏi thẳng. Em sắp xếp cho họ mấy phòng? Một phòng thôi, Phương Linh còn bổ sung thêm. Anh cứ yên tâm đi, cái giường trong phòng đó là giường lớn, đủ chỗ cho hai người ngủ. Lục Gia Tử cảm thấy như có một chiếc búa đập mạnh vào lồng ngực. Ực, họ ngủ chung một phòng, đúng thế, mà anh quan tâm đến chuyện riêng tư của người ta làm gì? Đột nhiên, Phương Linh hạ giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm. Anh Lục này, có phải trước đây anh với chị ấy từng là một đôi không? Lục Gia Tử nhìn cô bé chằm chằm. Sao em lại nghĩ thế? Em đâu có mù. Anh nhìn thấy chị ấy là hồn bay phách lạc luôn rồi. Cô bé còn cố tình đâm thêm một nhát dao. Nhưng mà anh đừng mơ nữa. Chị ấy có bạn trai rồi. Lại còn cao ráo đẹp trai cực kỳ. Em chưa từng thấy ai đẹp trai như thế luôn đó. Chị ấy sẽ không thích anh nữa đâu. Nói xong, cô bé vui vẻ cầm cây nến, tung tăng chạy xuống lầu. Lục Gia Tử đứng nguyên tại chỗ, sững sờ như kẻ mất hồn. Quý Cửu Trạch ngủ rất say, xem ra đúng là đã mệt đến cực hạn. Cố Ninh bước đến bên cửa sổ, cẩn thận mở cửa và đi ra ban công. Hầu hết nhà trong thị trấn nhỏ này đều chỉ có một tầng. Vì vậy, đứng từ tầng 2 tầm nhìn của cô vẫn có thể bao quát khá xa. Ngoài vài đốm sáng từ nến, cô phát hiện không ít người không ở trong nhà mà kéo ghế ra ngồi hoặc đơn giản là ngồi ngay bậc thềm trước cửa. Trò chuyện với hàng xóm đối diện hoặc người từ các ngôi nhà xung quanh. Thính giác của Cố Ninh rất tốt, cô có thể nghe được tiếng trò chuyện không quá lớn của họ. Phần lớn là bàn luận về khi nào trời sẽ sáng, lượng lương thực còn đủ ăn trong bao lâu. Hôm nay hai người mới đến hình như đã gia nhập đội của Vương Phong phải không? Xa xa, trên một con phố, cô còn thấy một chiếc bàn đặt giữa đường. Trên bàn có một cây nến đang cháy. Xung quanh có không ít người vây lại chơi bài. Trên bàn còn có bánh quy, xúc xích, bánh mì, có vẻ như họ đang dùng làm tiền cược. Quả thật giống như Phương Linh nói, thị trấn này rất an toàn. Nếu không, những người này đã không thể có trạng thái thư giãn như vậy. Thậm chí, nguồn lương thực dường như cũng không quá thiếu thốn. Cố Ninh tự hỏi, nếu ba mẹ cô, Tam Ca và những người khác đến nơi, liệu họ có nên cân nhắc ở lại đây không? Nơi này khá hẻo lánh. Phương Linh đã sống ở đây suốt nửa năm mà chưa từng bị tang thi bao vây. Đủ để chứng minh độ an toàn của nó. Hơn nữa, thị trấn vẫn còn rất nhiều nhà trống, trong khi chỉ có hơn 100 người cư trú. Quy mô dân số này không đủ để thu hút zombie từ nơi xa kéo đến. Nghĩ đến đây, Cố Ninh lại thở dài. Dù cô có nghĩ nhiều đến đâu cũng vô ích. Tốt nhất vẫn nên đợi những người kia an toàn đến nơi rồi cùng nhau bàn bạc. Hy vọng họ có thể hóa hiểm thành lành, thuận lợi đến được địa điểm đã hẹn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, mà màn đêm này, đến khi nào mới sáng đây? Lúc 1 giờ 30 phút sáng, một đoàn người đông đảo đã đến trước cổng thị trấn Hà Lan. Cách chương